Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806. Chương 806. Nàng tiếp xúc Hứa Chiết đến cùng là vì cái gì? Thứ tư hơn, Hứa Chiết một mực tại đầu tư vốn nghiên cứu phát minh thuộc về mình chip kỹ thuật. Cũng cùng Thủy Mộc Đại học đạt thành hợp tác, lại thông qua Louis quan hệ lấy được một nhóm lithography, mặc dù mới vừa mới bắt đầu khởi bước, nhưng có am cơ cấu cùng kia mấy cái 65 nano độ chính xác lithography. Muốn nhanh chóng đem kỹ thuật của mình đề cao đến 65 nano. Căn bản không cần thời gian bao nhiêu, nếu như bất kể chi phí tiến hành thí nghiệm cùng nghiên cứu lời nói. Dù chỉ là phỏng đoán, cẩn thận. Nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể đem tự mình chip kỹ thuật đề cao đến 65 nano độ chính xác. Dù sao hiện tại Qualcomm cùng Tam Tinh các loại xí nghiệp ban bố sản phẩm đều đã dùng 40 nano chế tác công nghệ. Mình coi như là nghiên cứu phát minh đến 65 nano độ chính xác. Cùng đối phương chênh lệch cũng không nhỏ, bởi vì có tài chính, cơ cấu cùng thiết bị ủng hộ. Hiện tại, năm thất thất, nghiên cứu phát minh chip kỹ thuật thì tương đương với hướng một cái trong chum nước đựng nước. Chỉ cần tốc độ nhanh một chút, rất nhanh liền có thể đem nước đổ đầy toàn bộ vạc nước. Nhưng đổ đầy về sau, sẽ phải tải vốn có trên cơ sở nhường vạc nước độ cao cao hơn. Hoặc là bên ngoài xây một cái càng lớn vạc nước khả năng chứa nhiều nước hơn. Chip kỹ thuật đuổi theo bắt đầu không khó. Chân chính khó khăn là lithography thiết bị hạn chế. Mặc dù phương diện này Hứa Chiết đồng dạng đầu tư Thủy Mộc Đại học lithography nghiên cứu dự án. Nhưng muốn nghiên cứu ra 40 nano thậm chí cao hơn độ chính xác lithography, cần thời gian quá lâu. Trước kia Hứa Chiết không có biện pháp, chỉ có thể tự mình dùng tiền nghiên cứu. Bởi vì toàn thế giới đứng đầu nhất lithography kỹ thuật bị Hà Lan ASML công ty nắm trong lòng bàn tay, bọn hắn hoàn toàn lũng đoạn cái nghề này phát triển, mà ASML công ty đối với một mực đối với Hoa Hạ không quá hữu hảo. Hạn chế lithography cửa ra vào, Hứa Chiết tại Liên minh châu Âu EU bên này cũng không có quan hệ gì. Chỉ có thể nghĩ biện pháp theo Rockefeller bên kia trị điểm 65 nano độ chính xác lithography. Nhưng là hiện tại gặp được Helena chân chính lực ảnh hưởng về sau. Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến tự mình có lẽ có thể tìm Helena hỗ trợ. Nhường nàng giúp mình giật dây. Theo ASML công ty nơi đó đặt hàng một nhóm đỉnh tiêm lithography. Việc này muốn thiết lập đến khẳng định không đơn giản. Đầu tiên ASML một mực hạn chế Hoa Hạ. Bọn hắn có nguyện ý hay không nhượng bộ còn không xác định. Mà Helena gia tộc tại truyền thông cùng xa xỉ phẩm ngành nghề bên trong lực ảnh hưởng phi thường lớn. Tại ASML loại này cao kỹ thuật mới xí nghiệp bên trong lực ảnh hưởng thế nào còn không xác định. Không không qua quản nói như thế nào. Thử một chút tóm lại là không sai. Vạn nhất Helena khả năng giúp đỡ tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này đâu. Nghĩ đến liền làm, Hứa Chiết lập tức móc ra điện thoại cùng Helena đánh qua. Ha ha, Helena, ngươi ăn cơm chưa sao? Ta ngay tại ăn, Hứa ngươi tại sao lại cùng ta gọi điện thoại? Lúc này mới một muộn trên không gặp, chẳng lẽ ngươi muốn ta rồi? Điện thoại bên kia... Helena trêu đùa, không sai, ta xác thực nhớ ngươi, ngươi hẳn là còn không có theo bên trong rời đi à. Hứa Chiết trả lời, ta ngày mai sẽ phải bay trở về Hoa Hạ, lần sau lại tới không biết rõ phải bao lâu thời gian. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ hôm nay muộn trên lần nữa mời ngươi một lần tổng tiến vào muộn bữa ăn. Là như thế này nha, được chưa? Muộn trên ta tại khách sạn chờ ngươi. Tốt, ta sẽ đúng giờ đi qua. Hai người vừa rồi treo điện thoại. Johan liền đối với Helena nhắc nhở. Helena, muộn trên ngươi muốn đi đơn mạng tham gia muộn yến. Ta biết rõ à, nhưng ta chỉ là tiếp thu đối phương thư mời. Cũng không có biểu thị nhất định sẽ đi qua không phải sao? Helena trả lời, chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Johan thúc thúc ngươi đi làm việc trước đi. Tốt, vậy ta trước hết đi xuống. Helena nói như vậy, Johan cũng là không có bất kỳ biện pháp. Dù là hắn trên quan hệ máu mủ đúng là Helena đường thúc. Nhưng hắn hiện tại chân chính thân phận, chỉ là một tên quản gia mà thôi. Quản gia có thể đưa ra đề nghị, nhưng đến cùng nên làm như thế nào? Vẫn là phải cố chủ tự mình cân nhắc. Muộn trên 6 giờ, Hứa Triết đúng giờ đi vào Helena khách sạn dưới lầu chờ lấy Helena xuống tới. Dù sao cần phải ở chỗ này ngốc mấy ngày thời gian. Còn chưa tới thời điểm hoa yến liền đã chuẩn bị xong. Xuất hành phương diện khẳng định là không có vấn đề. Hứa Triết ở khách sạn phục vụ không tệ, cũng có chuyến đặc biệt tiếp đãi, không đến mức ra ngoài còn cần thuê xe hoặc là đón xe. Dưới lầu không đợi bao lâu công phu, Helena liền theo khách sạn cửa chính đi ra. Hứa Triết thấy thế chuẩn bị xuống xe cùng với nàng chào hỏi. Người này muộn thật đẹp. Thật sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá nghe được Hứa ca ngợi của ngươi, ta còn là phi thường vui vẻ. Ta mua một nhà danh tiếng, rất tốt phòng ăn, sau khi ăn xong nhóm chúng ta còn có thể tại phòng ăn không xa trong rạp hát nghe một trận ca kịch. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy coi như quá tốt rồi. Hai người đang tán gẫu công phu, Hứa Tứ Phúc cũng đang nhìn hai người phương hướng. Lúc trước hắn là chưa từng gặp qua Helena, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Helena dáng vẻ. Helena rất xinh đẹp, khí chất trên người cũng phi thường cao quý. Nhưng Hứa Tứ Phúc lực chú ý căn bản không có đặt ở trên thân hai người, mà là một mực chú ý đi theo Helena bên người cách đó không xa quản gia. Johan đã sớm theo Hoa Yến nơi đó nghe nói. Helena bối cảnh rất mạnh. Trước đó Hứa Tứ Phúc một mực không có cái cụ thể khái niệm. Vẫn là buổi sáng đông đảo nhãn hiệu liên hợp phong sát Dolce và Gabbana sự tình mới khiến cho hắn hiểu được một chút Helena bối cảnh. Mà tại chính thức nhìn thấy Helena về sau, Hứa Tứ Phúc trực tiếp liền không lại hoài nghi đối phương bối cảnh. Thậm chí hắn cảm thấy Hoa Yến miêu tả có chút quá bảo thủ. Hứa Triết đi nước ngoài số lần không nhiều, nhưng từng tại Đức Quốc cùng Thụy Điển cái này hai quốc gia, cũng tao ngộ qua tại khách sạn bị thanh tràng sự tình. Cái này hai lần đều là Hứa Tứ Phúc đi xử lý. Hứa Tứ Phúc nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này hai lần hắn cũng gặp được cùng một người, kia 3.0 ngay tại lúc này đi theo Helena bên người. Một bộ tẫn chức tẫn trách quản gia bộ dáng Johan. Trước đây lần thứ hai bị thanh tràng thời điểm, hai người còn tán gẫu qua cái đề tài này, cho rằng đụng phải đối phương chỉ là một cái trùng hợp. Hiện tại lần thứ ba nhìn thấy Johan, liên tưởng đến hôm nay theo Hoa Yến nghe được Helena bối cảnh suy đoán. Hứa Tứ Phúc bỗng nhiên có một cái vô cùng kinh khủng hoài nghi. Nhịn không được dùng mình một cái, nhìn xem Hứa Triết mang theo Helena chuẩn bị lên xe. Hứa Tứ Phúc không nghĩ nhiều nữa, vội vàng hỗ trợ mở cửa xe. Bất kể nói thế nào, hy vọng hai cái người thật chỉ là ngẫu nhiên gặp đi. Nếu như loại này ngẫu nhiên là cố ý an bài lời nói, như thế một cái tại toàn bộ châu Âu địa khu cũng có cực kỳ khủng bố ảnh hưởng lực người. Nàng tiếp xúc Hứa Triết đến cùng là vì cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.